Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940, chương 965, Ngọc Nữ nhúng tay. Đúng, chúng ta nghe thành chủ. Triệu thành chủ là người tốt, là chân chính vì chúng ta Ma Vân U. Nếu như cho thêm ngân trang chiếm lĩnh, hảo hán đường một lần nữa ra trận. Chúng ta đem sinh hoạt tại vĩnh viễn không mặt trời địa phương. Trời ạ, đài sen, đài sen là cái gì? Tiên tôn hiểu không ngu ngốc. Chấm ngoặc kép, vẫn là nhị trọng đài sen. Nhị trọng A, người kia khẳng định chính là bố Kim Vân. Đích thật là bố Kim Vân. Bố Kim Vân lấy ra thực lực. Xem ra, hắn cũng không muốn chiến. Chỉ là muốn lấy khí thế áp đảo thành chủ ngươi. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, đương nhiên, dù sao, nếu như là hảo hán đường cùng thành chủ tranh chấp, đây chẳng qua là Ma Vân U nội bộ chuyện. Người ngân trang nhóm lớn người tới, cái kia chính là xâm lấn, Phượng Đế tuyệt sẽ không đáp ứng. Bạch Hồng Quân nói, khủng sợ không chỉ một Phượng Đế, cái này Ma Vân U ba đại đế quân đều có phần. Ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngân trang tới chiếm đoạt nó. Long Trường không nói rằng, vải bố kim thân bên còn có hai cái một liên tiên tôn. Chúng ta bên này căn bản là không chống lại được. Long Tín vẻ mặt lo lắng. Các vị yên tâm tâm. Bố Kim Vân không dám. Triệu Tinh Thần ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Cao tọa tường thành bên trên. Triệu Tinh Thần, không nói nhiều nói. Giao ra ta ngân trang đại trưởng lão cùng đường cắt A Đức. Đệ nhị, người từ chối theo ta đi là được. Đệ tam, phàm là sát hại ta ngân trang thủ hạ toàn bộ giao ra đây. Để bọn hắn sự tự quyết. Bố Kim Vân sừng sững tại nhị trọng đài sen bên trên. Khí thế như hồng, không tha thứ cải cọ. Vải bố trang chủ, hảo hán đường là ác nhân tụ tập địa phương. Bọn hắn bao che ác nhân đi làm ác hung. Người ngân trang chẳng lẽ muốn chống đỡ làm ác? Triệu Tinh Thần hừ nói. Lời thừa thiếu nói. Ta cho ngươi trăm hơi thở thời gian. Điểm số, chấm ngoặc kép. Bố Kim Vân ngang ngược vô lễ nói. 1, 8, 45, chấm ngoặc kép, thủ hạ ngăn cổ họng bắt đầu điểm số. Đã đến giờ, ta Ma Vân U sở hữu tiên dân. Cho dù là chiến đấu đến cuối cùng một hơi cũng sẽ không cho phép ngươi dính vào như vậy. Triệu, Tinh Thần vẻ mặt hào phóng hy sinh dáng vẻ. Vậy bản tọa sẽ không khách khí. Bố Kim Vân vừa dứt lời. Hai đạo cầu vồng bay tới. Long Tín bọn hắn hợp thành tứ tượng trận chống đỡ. Cạch cạch cạch một hồi nổ vang. Lập tức, gà bay trứng vỡ. Máu tươi chảy đầm đìa. Triệu Tinh Thần thủ hạ chừng 20 nửa tôn phun máu ngã xuống một nửa. Đây chỉ là bố Kim Vân bên người hai cái một liên tiên tôn xuất thủ mà thôi. Giết! Triệu Tinh Thần hô to một tiếng. Giết! Bố Kim Vân ra lệnh một tiếng. Ngân trang đại kỳ lay động. Khí thế bài sơn đảo hải liền vén tương quá tới. Thật náo nhiệt. Lúc này, không trung thải hà khẽ động, truyền đến một tiếng chim hót, đó là một con thất thải phượng hoàng. Lập tức, song phương đều ngừng lại, thất thải phượng hoàng trong nháy mắt liền tới. Giao chỉ ngọc nữ Lâm Tuyết Mây. Giao chỉ ngọc nữ, người đây là, bố Kim Vân biểu tình nặng nề nhìn phượng hoàng bên trên nàng hỏi. Ha ha, lần trước cùng Triệu Tinh Thần giao dịch mấy viên mỹ nhan lự kính đan. Bản cung cảm giác không sai. Cho nên, lần này đặc biệt tới muốn lại giao dịch một nhóm. Lâm Bích Vân cười, nhìn bố Kim Vân liếc mắt. Nói, vải bố trang chủ, người đây là, chấm ngoặc kép, có thể, các ngươi nhanh lên giao dịch. Xong việc sau ta muốn cùng Triệu Thành chủ tính sổ. Bố Kim Vân mặt âm trầm nói rằng, Triệu Thành chủ, bản cung cần đại lượng mỹ nhan lự kính đan. Người bao lâu có thể luyện chế được? Lâm Bích Vân hỏi. Một lò đan 12 viên. Yêu cầu trăm năm mới có thể thành đan. Ngọc nữ muốn trao đổi bao nhiêu? Triệu Tinh Thần hỏi. 100 viên. Lâm Bích Vân nói. Cái này thì khó rồi. Thời gian không cho phép à. Triệu Tinh Thần cố ý ngắm bố Kim Vân một cái nói. Vậy ngươi từ từ luyện. Lấy Ma Vân U làm cơ sở đất. Phát động toàn thành đan sư phối hợp chính là luyện tốt sau đưa đến giao chỉ là được. Lâm Bích Vân gật đầu, nhìn vẻ mặt đen nhánh bố Kim Vân một cái nói. Vải bố trang chủ, giao dịch của chúng ta yêu cầu ngàn năm thời gian. Cái này chút thời gian ngươi nên có thể cho a. Quá dài a. Bố Kim Vân khuôn mặt một hổ nói. Âu, nghìn năm cũng không cho. Cái nào đi, cho trăm năm dù sao cũng phải. Lâm Bích Vân nói. Gọi hắn đem ta người giao ra đây. Tối đa trăm năm, bố Kim Vân nói rằng. Triệu thành chủ, người của bọn họ còn cho bọn hắn chính là. Người đem ra cũng vô dụng. Trăm năm thời gian, đủ ngươi luyện ra một. Hai, lô đan, Lâm Bích Vân nói. Tất nhiên Ngọc Nữ nói như thế. Vậy quên đi, thả người. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Triệu Tinh Thần, ta cho Ngọc Nữ 100 năm thời gian. Cũng không có nghĩa là tại cái này trong 100 năm không ai muốn của ngươi đầu chó. Xem thật kỹ hảo chính mình đầu chó. Bố Kim Vân phất ống tay áo một cái. Điều khiển lấy đài sen đi. Sau một khắc, kèn lệnh vừa vang lên. Ngân trang nhân mã như thủy triều rút lui. Ha ha, Ma Vân U là thắng tới 100 năm thời gian. Chỉ bất quá nha, cái đầu của ngươi ta có thể không dám hứa chắc. Triệu Tinh Thần, yên lành suy tính một chút đề nghị của ta. Nếu như ngươi nguyện ý đến giao chỉ luyện đan, ta đảm bảo cái đầu của ngươi nghìn năm. Nếu như ngươi nguyện ý bái nhập ta giao chỉ môn hạ, ta vĩnh viễn đảm bảo cái đầu của ngươi dài trên cái cổ. Lâm Bích Vân cười híp mắt nhìn Triệu Tinh. Thần, cái này ta được suy nghĩ thật kỹ một chút rồi mới quyết định. Dù sao, ta Phượng Đế thủ hạ. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, Phượng Đế ở đâu? Lâm Bích Vân nhợt nhạt cười. Triệu Tinh Thần không khỏi nuốt đem nước miếng. Cái này nữ, hoàn toàn chính xác mê người. Thảo nào dám xưng tiên giới tứ đại mỹ nữ một trong. Ta tin tưởng Phượng Đế sẽ không vứt bỏ ta. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha, tốt, cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ta đi trước một bước, nguyện ý tới giao chỉ trực tiếp tới. Đây là ta giao chỉ lệnh bài. Tùy thời tiến nhập, Lâm Bích Vân ném cho Triệu Tinh Thần một khối lóe tinh lượng tiên chỉ lệnh bài. Phượng Hoàng một tiếng kêu to, xông lên trời. Triệu Tinh Thần, đừng không biết tốt xấu. Đây chính là Ngọc Nữ lệnh. Thiên hạ, chỉ có 4 khối, một chủ tài công bậc 3. Xa xa truyền đến Ngọc Nữ nhà hoàn tiếng hừ. Cái này gái điếm, bố Kim Vân suýt chút nữa khí xù lông. Ta xem Lâm Bích Vân căn bản cũng không phải là vì kia cái gì chó má đan dược. Phó trang chủ đáp, quân hừ nói, cái kia gái điếm thúi lẽ nào thích Triệu Tinh Thần cái kia xúc sinh. Bố Kim Vân hừ nói, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Nữ rất cao ngạo, cùng Phượng Đế cùng xưng tiên giới tứ đại mỹ nữ một trong. Có bao nhiêu tiên tôn cấp nhân vật đi cầu hôn? Nàng đã đáp ứng sao? Đáp quân hừ nói. Triệu Tinh Thần có đáng giá gì nàng xuất thủ? Phạm Khả Kỳ hừ nói. Ha ha, ta đang nghĩ. Cái này có phải hay không cùng Phượng Đế có quan hệ? Đáp quân cười nói. Chẳng lẽ là làm cho Phượng Đế nhìn? Bố Kim Vân kinh ngạc. Đương nhiên, Lâm Bích Vân tuy nói cùng Phượng Đế cùng xưng tiên giới tứ đại mỹ nữ. Thế nhưng, nàng vẫn là tốn Phượng Đế một bậc, tự nhiên trong lòng không cam lòng. Lần này đứng ra, chính là tại đánh Phượng Đế khuôn mặt. Đáp quân nói, cũng tốt, làm cho các nàng hai trước bóp bóp. Triệu Tinh Thần, đầu cẩu mệnh này chúng ta nhất định phải lấy. Liền để hắn sống lâu hơn mấy ngày đi. Bố Kim Vân hừ nói, trong tối nhìn chằm chằm, có thể ra tay liền xuống thủ. Đáp quân nói, vậy ngươi đi, bố Kim Vân nói, yên tâm, đáp quân hừ nói, vẻ mặt hung hãn, thành chủ, nói chuyện cũng tốt, Hải Thiên Nhất Sắc cười tủm tỉm nói rằng, nếu không, Lạc Thanh Phượng quá không coi chúng ta là hồi chuyện, Triệu Tinh Thần hừ nói, Ngọc Nữ làm sao lại chạy tới, việc này có chút tinh xảo, lẽ nào nàng nhìn chằm chằm vào, Bạch Hồng Quân nói rằng, phải có cơ sở ngầm nhìn chằm chằm vào. Nên xuất hiện liền xuất hiện. Triệu Tinh Thần nói rằng. Bố Kim Vân rất biệt khuất. Bất quá. Từ khác một khía cạnh có thể nhìn ra được. Ngọc Nữ để cho hắn sợ hãi. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng. ngọc nữ nhưng là có thể cùng mấy vị đại đế sóng vai nhân vật. Ngân Trang vẫn là thua một bậc. Triệu Tinh Thần nói rằng, cái kia ngọc nữ chỉ ít ba liên tiên tôn. Bạch Hồng Quân nói rằng, đừng bảo là nàng, chính là nàng cưỡi cái kia Phượng Hoàng chính là một liên tiên tôn. Triệu Tinh Thần nói rằng, tọa kỵ đều tiên tôn. Bạch Hồng Quân trợn tròn mắt, tuyệt đối. Triệu Tinh Thần nói rằng, bước kế tiếp chúng ta làm cái gì? Bạch Hồng Quân hỏi, phỏng chừng còn phải chờ bên trên một đoạn thời gian. Ta xuất ngoại làm một chuyện. Triệu Tinh Thần nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.